Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 529, chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi dấu hiệu cho thấy họ đã rơi vào ngõ cụt không lối thoát. Các chuyên gia và học giả bên phía Liên bang Nga bận rộn cả tháng trời, biến một tên lửa và tàu vũ trụ vốn nguyên vẹn thành một mớ chắp vá tả tơi, nhưng vấn đề vẫn không được giải quyết. Cuối cùng, một giáo sư chuyên nghiên cứu vật liệu tính toán đến từ Đại học Saint Petersburg đã đưa ra ý kiến. Hay là thử tìm giáo sư vệ của Đại học Thủy Mộc bên Hoa Quốc. Học trò của giáo sư vệ giáo sư Newton, hiện đang nghiên cứu vật liệu tính toán tại Đại học Lund, có lẽ cũng có khả năng giúp đỡ. Nhưng liên quan đến nghiên cứu và sản xuất vật liệu tính toán, chỉ có Hoa Quốc mới đáp ứng được điều kiện này. Ý tưởng này vừa được đưa ra, lập tức nhận phải sự phản đối mạnh mẽ của số đông. Mấy quan hệ giữa Liên bang Nga và Hoa Quốc luôn rất vi diệu. Dù Liên bang Nga đã thay đổi chế độ, những vấn đề lịch sử vẫn còn đó, ai có thể làm ngơ được. Hơn nữa, trình độ khoa học công nghệ của Liên bang Nga luôn dẫn trước Hoa Quốc. Giờ đây, bị Hoa Quốc vượt mặt, cách duy nhất họ nghĩ ra để giữ gìn thể diện là làm như không có chuyện gì xảy ra. Vậy mà giờ lại phải hạ mình cầu cứu Hoa Quốc, mặt mũi họ biết để đâu. Phải biết rằng, Hoa Quốc cũng đang tham gia cuộc đua hàng không này, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ. Các chuyên gia và học giả của Liên bang Nga bám chặt lấy sự kiêu hãnh cuối cùng của mình, quyết không cúi đầu trước Hoa Quốc. Họ tiếp tục gắn bó với cái tên lửa và tàu vũ trụ đầy mảnh vá kia, cố gắng đấu tranh đến cùng. Ở một diễn biến khác, Liên bang Mỹ đã thành công đưa hệ sinh thái nhân tạo cùng 6 tình nguyện viên sống trên sao Hỏa đến nơi. Tên lửa đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển cũng đã giải thể thành một đống rác không gian trên quỹ đạo sao Hỏa. Khoang không gian được thả từ tên lửa đã hạ cánh an toàn sau khi trải qua một đợt rung lắc mạnh. Những tình nguyện viên và phi hành gia đặt chân lên sao Hỏa, sau chút bối rối và choáng váng ban đầu, nhanh chóng lao vào công việc. Tại Hoa Quốc, vận động viên chạy nước rút, Ngọc Thố vẫn không ngừng qua lại giữa trái đất và mặt trăng. Cùng với Lực Sĩ, Nguyệt Quế, Ngọc Thố đã vận chuyển Nguyệt Cung, sản phẩm hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Công nghệ cao và Viện Khoa học Công nghiệp cùng hàng chục khoang thí nghiệm trên mặt trăng, đến đích, hoàn thành việc kết nối và bắt đầu một loạt chương trình giám sát tự động. Các xe thăm dò trên bề mặt mặt trăng đã thu thập dữ liệu địa chất. Xe cung cấp năng lượng khẩn cấp cũng gửi dữ liệu khí hậu thông qua hệ thống vệ tinh mặt trăng mới kích hoạt, từ đó chuyển đến hệ thống vệ tinh trái đất và tiếp tục truyền về bàn điều khiển tại thủ đô. Dữ liệu này có khả năng bị đánh cắp rất lớn, nhưng Lạc Thư Văn hoàn toàn tự tin rằng không ai có thể giải mã được. Tất cả dữ liệu từ vệ tinh đều qua bộ biên dịch trước khi gửi về trái đất. Không có trình giải mã nguồn gốc, muốn phá giải là điều không thể. Chỉ có vận động viên chạy bền, hàng Nga vẫn miệt mài qua lại giữa trái đất và không gian, dệt nên mạng lưới vệ tinh ngày càng dày đặc. Trước đây, khi Hoa Quốc phóng một loạt vệ tinh lên không gian, người dân hân hoan suốt một thời gian dài. Nhưng dường như việc phóng vệ tinh của Hoa Quốc không có hồi kết. Cứ vài ngày lại phóng thêm 10 vệ tinh, khiến người dân dần quen thuộc, từ ngạc nhiên đến thờ ơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn giáo viên dạy toán tiểu học vẫn kiên trì dẫn học sinh thống kê xem gần đây Hoa Quốc đã phóng tổng cộng bao nhiêu vệ tinh. Đây chỉ là bài tập để rèn luyện khả năng tính toán và thống kê của học sinh. Vệ tinh trên sao Hỏa sau khi được phóng lên lập tức phát huy tác dụng. Qua những hình ảnh truyền về từ vệ tinh, lẫn trong các tín hiệu nhiễu, Lạc Thư Văn và Vệ Thiêm Hỉ rõ ràng thấy được các cơn bão bụi thỉnh thoảng nổi lên trên sao Hỏa. Khu vực quanh khoang không gian của Liên bang Mỹ đã được bố trí rất nhiều thiết bị, đặc biệt là hệ sinh thái nhân tạo chiếm diện tích gần 400 m². Các tình nguyện viên được Liên bang Mỹ tuyển chọn liên tục hoạt động trong khoang không gian và hệ sinh thái nhân tạo. Cách chương